Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, dạ tu độc thân thế. Dạ tu độc nghiêm sắc mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang sách. Sau một lúc lâu, lật ra sách vở, rất bình thường chữa bệnh ghi chép. Chỉ là cái này ghi chép bên trong, trên cơ bản cũng là trong hoàng cung phi tần hoàng tử bệnh tình. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Mông Quý Phi. Dạ tu độc ánh mắt rơi vào ghi chép Mông Quý Phi bệnh tình cái kia một tờ bên trên. Phía trên rất nhiều y học thuật ngữ hắn thấy vậy cũng không phải là rất rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc liền ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp giải thích. Sinh sản hậu thân thể kém xa trước đây. Tình huống một ngày so một ngày kém. Có dầu hết đèn tắt trạng thái. Dạ tu độc sững sờ. Lật đến trang kế tiếp. Chỉ là hàng ngũ nhứ nhất. Liền để cho hắn và Ngọc Thanh Lạc cùng nhau trừng lớn mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nhậm đại phu cái kia cường tráng mạnh mẽ 10 điểm rõ ràng kiểu chữ. Rõ ràng rõ rõ ràng ràng viết một hàng chữ. Phượng Tấn 3 năm. Dân tộc Mông Cổ Mông Thị Quý Phi. Chết. Lúc năm 21 tuổi. Dạ tu độc sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Có ý tứ gì? Ngọc Thanh Lạc sắc mặt phức tạp. Có ý tứ gì? Dạ tu độc làm sao có thể không minh bạch đây là ý gì đâu? Ta mẫu phi, tại Phượng Tấn 3 năm liền. Chết rồi. Phượng Tấn 3 năm, ta vừa mới ra đời. Dạ tu độc bỗng nhiên đứng lên. Có chút nóng nảy. Trên tay sách vở ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn bắt đầu sắc mặt tái xanh trong phòng đi tới đi lui. Ngọc Thanh Lạc cúi xuống thân, đem vở nhặt lên, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhậm đại phu chắc hẳn chính là năm đó cho Mông Quý Phi xem bệnh thái y. Biết rõ hắn ngày giờ không nhiều, biết rõ nàng tử vong, có thể để hắn kinh dị là Mông Quý Phi chết rồi, lại lập tức đi ra một cái khác Mông Quý Phi. Nhậm đại phu biết rõ đây là hoàng thất bí mật, hắn trừ bỏ trốn đi, không còn cách nào khác. Nói như vậy, bây giờ Mông Quý Phi là giả mạo, nàng thay thế ta mẫu phi vị trí. Dạ tu độc bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt tái xanh, một lát sau, bỗng nhiên quay người liền hướng ngoài cửa đi. Ngọc Thanh Lạc giật mình, bận bịu tiến lên ôm lấy hắn thân eo, đem hắn mạnh mẽ kéo trở về. Ngươi tỉnh táo một chút, không phải như vậy, bây giờ Mông Quý Phi cũng không tính là thay thế ngươi mẫu phi vị trí. Dạ tu độc đột nhiên nghiêng đầu lại, một cái kềm ở bả vai nàng, ánh mắt sắc bén điên cuồng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Ngọc Thanh là cảm giác bả vai nóng bỏng đau nhức, hắn lực đạo hết sức lớn. Giống như là muốn bóp nát nàng xương cốt tựa như. Ngọc Thanh Lạc biết rõ. Dạ tu độc đây là gần như bộc phát ranh giới. Nàng bận bịu hít một hơi thật sâu. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Người ngồi xuống trước. Ta bắt đầu lại từ đầu nói. Dạ tu độc nhưng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không nhúc nhích. Ngọc Thanh Lạc buồn bực đến không được. Bỗng nhiên nhón chân lên. Xích lại gần hắn cánh môi hung hăng cắn một cái. Dạ tu độc bị đau. Rên khẽ một tiếng. Trên tay lực đạo buông lỏng. Người cũng đi theo lùi lại một bước. Ngọc Thanh Lạc rồi mới từ hắn ma chảo dưới thoát thân mà ra. Có chút thống khổ hừ nhẹ một tiếng. Cách hắn ba bước xa đứng đấy. Dạ tu độc hung dữ ngẩng đầu. Nhìn nàng chằm chằm. Chỉ là sau một khắc. Thấy được nàng gấp vặn mi tâm. Cùng thống khổ vịn bả vai bộ dáng, một cỗ hối hận xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên lau mặt một cái, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Thanh nhi, ta, thật xin lỗi, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi. Nàng chính là sợ hắn có được hôm nay dạng này cảm xúc. Sợ hắn khống chế không nổi, cho nên mới một mực không chịu nói. Ngươi trước ngồi xuống. Dạ tu độc dừng một chút, ngoan ngoãn tìm một tấm ghế, khoảng cách nàng có chút xa, chán nản ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt bả vai, thực rất đau, giống như là bị mạnh mẽ đánh một khỏa đinh nhọn đi vào một dạng. Cắt Ma Ma đặt ở Vu gia có hai khối ngọc bội, chính là khi đó ta và Mông Tử Khiêm trên tay một người một cái cầm cái kia. Bây giờ đang ở ngươi nơi này. Dạ Tu Độc gật gật đầu, xoay người đi đem cái kia hai khối ngọc bội tìm cho ra, ngoan ngoãn để lên bàn, lại khoảng cách nàng mấy bước chỗ ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng này, có chút giờ khóc giờ cười. Ngọc bội kia ngươi có hay không xem thật kỹ qua? Phía trên khắc lấy là cái gì? Dạ Tu Độc liền lại đứng người lên, cầm lấy ngọc bội nhìn kỹ hai mắt, sau đó mi tâm vặn lên. Trên ngọc bội đồ án, ta giống như tại ngoại công thư phòng trên một tờ giấy thấy qua. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Ngọc bội có hai cái, cho đi hai tỷ muội, người mẫu phi cùng hiện tại Mông Quý phi là sinh đôi tỷ muội. Năm đó các nàng ra đời chính là một người một khối. Dạ Tu Độc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem nàng, song bào thai. Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ông ngoại còn có một cái nữ nhi. Không chỉ là ngươi, phần lớn người đều không biết. Năm đó ngươi mẫu phi bọn họ lúc sinh ra đời, có hoa hình bớt liền chỉ có ngươi mẫu phi một người. Bây giờ Mông Quý phi chỉ là phổ thông dân tộc Mông cổ người mà thôi. Bà ngoại ngươi bởi vậy cũng không thích Mông Quý phi. Nàng một lòng chỉ nghĩ vun trồng ngươi mẫu phi một người. Muốn đem nàng giáo dục thành dân tộc Mông cổ độc nhất vô nhị nữ tử. Có thể lại cảm thấy các nàng hai tỷ muội nếu là cùng một chỗ mà nói, ắt sẽ ảnh hưởng ngươi mẫu phi. Liền đem Mông Quý phi đưa đến biệt trang, giao cho hạ nhân trông coi, thậm chí hạn chế nàng tự do. Chuyện này, ngay cả ông ngoại ngươi đều không biết. Mông thị có hai nàng. Dạ Tu Độc mẫu phi gọi Mông Linh Lung, trước mắt Mông Quý phi gọi Mông Tiểu Quý. Dạ Tu Độc bà ngoại bất công lợi hại, Mông Linh Lung sở thụ giáo dục luôn luôn cũng là tốt nhất. Vì lấy trên người có hoa hình bớt, càng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mông Tiểu Quý mặc dù trưởng thành tại biệt trang, có thể cùng Mông Linh Lung rốt cuộc là tâm hữu linh tê song sinh nữ. Liền xem như tại hương giã chi địa, trên người khí chất cử chỉ, dù cho không tận lực đi dạy, cũng 10 điểm có thiên phú. Về sau, danh tộc lão thê tử bệnh nặng mất sớm, mới đưa Mông Tiểu Quý sự tình nói cho danh tộc lão cùng Mông Linh Lung Mông Trì Thành. Danh tộc lão khiếp sợ không thôi, muốn đi biệt trang đem Mông Tiểu Quý tiếp trở về. Có thể được Tiểu Quý đã không thấy, danh tộc lão chỉ có thể bí mật phái người đi tìm. Tìm rất nhiều năm, mới đưa Mông Tiểu Quý cho tiếp trở về. Lúc kia Mông Tiểu Quý cùng Mông Linh Lung giống như đúc, ngay cả Mông Linh Lung cũng kinh ngạc không thôi. Hơn nữa nàng lễ nghi cũng là trung quy trung củ, cẩn thận tỉ mỉ. Vừa vặn khi đó, dân tộc Mông Cổ muốn cùng Phong Thương Quốc thông gia, chọn chúng chính là danh tộc lão nữ nhi. Mông Linh Lung từ vừa mới bắt đầu chính là mẫu thân của nàng chuẩn bị cho tương lai dân tộc Mông Cổ tộc trưởng thê tử. Cho nên đi qua thương lượng, danh tộc lão dự định để cho Mông Tiểu Quý tiến cung. Về phần thân phận nàng, danh tộc lão cũng cùng lúc ấy tộc trưởng lặng lẽ nói. Dù sao cũng là danh tộc lão nhà nữ nhi, ai gả đều như thế. Khi đó tộc trưởng kỳ thật cũng không nghĩ Mông Linh Lung đến Phong Thương Quốc đi. Bởi vậy tính toán đợi đến Phong Thương Quốc hoàng đế chính thức phong phi về sau, lại tìm một hoàn mỹ lấy cớ chiêu cáo toàn tộc. Ai ngờ xuất giá đêm trước, Mông Linh Lung lại vụng trộm đem Mông Tiểu Quý mê đi. Bản thân lên kiệu hoa, Mông Linh Lung cũng không muốn cả một đời ở tại dân tộc Mông Cổ. Nàng muốn đi Phong Thương Quốc, liền dứt khoát kiên quyết đi thôi. Danh tộc lão gặp sự tình đã thành kết cục đã định, đành phải đem Mông Tiểu Quý lưu lại. Không nghĩ tới Mông Tiểu Quý lại đi biệt trang, không nguyện ý ở tại trong phủ. Bởi vậy, Mông Tiểu Quý thân thế cơ hồ không có người biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới thành quý phi Mông Linh Lung, tại sinh Dạ Tu Độc về sau, thân thể lại một ngày so một ngày kém, sắp gặp tử vong. Nàng nếu là chết rồi, vẫn còn tã lót bên trong Dạ Tu Độc, liền đã mất đi cậy vào. Lúc ấy, nàng liền nghĩ đến Mông Tiểu Quý. Nàng muốn Mông Tiểu Quý thay thế nàng đem Mông Quý phi tiếp tục làm. Nhưng mà nàng không biết là, lúc kia Mông Tiểu Quý đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.